Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời người chỉ trăm năm ngắn ngủi, phải biết quý trọng, cần sinh ra không gặp thời. Người thân nhất lại gặp đại nạn như vậy, sau đó sa sút cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đó không phải là điều tỷ tỷ con mong muốn. Nàng đã đợi con rất lâu rồi, mong muốn được nhìn thấy con bình an, khỏe mạnh. Chấp niệm suốt 4 năm nay cũng có thể vì vậy mà tiêu tan. Tiểu Oa Nhi, sau khi về hãy thu dọn di cốt của tỷ tỷ con cho tử tế, rồi mang theo tâm nguyện của nàng, bắt đầu cuộc sống mới đi. Nghe Minh Vân đảo chủ nói xong, Tiểu Đồng ngẩng đầu nhìn đống xương trắng đã nát bươm kia. Nghe lời tỷ tỷ, trên đời này không nên còn tồn tại cái chợ người, giao, nữa, cũng không thể có thêm người nào bị coi là món ăn. Ta còn nhớ hồi nhỏ tỷ từng nói, người biết đọc sách có thể làm được nhiều chuyện hơn những người nông dân bình thường. Ta muốn đi học, để không còn ai phải chịu khổ như tỷ nữa. Tốt, vậy hãy chăm chỉ học hành. Minh Vân đảo chủ mỉm cười xoa đầu cậu bé. Sau khi giải thích mọi chuyện cho Tiểu Đồng, Liễu Tự Diêu liền thi pháp lấy chiếc ngọc cốt đinh ra. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh, một hạt bụi giữa trời đất, muôn sinh trong cõi trần. Phần 4, được tăng độ tín nhiệm tại thần ma cảnh. 1, nhận được thẻ ngẫu nhiên nhân 1. Ta còn phải đưa Tiểu Sở đến Hoàng Cung Tĩnh Quốc, chiếc ngọc cốt đinh này phiền ngươi mang về phong ấn lại. Minh Vân đảo chủ nói với Liễu Tự Diêu, tuân lệnh, lần này nếu không có Minh Vân tiền bối ở đây, chỉ e cũng chẳng thể nhanh chóng thu phục được vật trong quỷ cảnh này. Để phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vãn bối sẽ mang ngọc cốt đinh về ngay. Liễu Tự Diêu nói xong liền chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại bất chợt nhìn về phía Sở Lạc. Lúc ấy Sở Lạc đang suy nghĩ về thẻ ngẫu nhiên, trong lòng lẩm bẩm. Hay là dùng thẻ ngẫu nhiên luôn bây giờ? Thứ này hẳn cũng có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Ngẩng đầu lên thì đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Liễu Tự Diêu, thấy hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng chẳng nói gì, xoay người bước lên mặc kiếm rồi bay đi. Chúc mừng ký chủ mở ra vật phẩm, thẻ đọc tâm. Thẻ đọc tâm, sau khi sử dụng có thể đọc được suy nghĩ trong lòng của một người đã chọn, và sẽ không bị phát hiện. Mục tiêu phải dưới cảnh giới hóa thần, cảm nhận được tấm thẻ đột nhiên xuất hiện trong tay, Sở Lạc không khỏi siết chặt lại. Thẻ đọc tâm này, đến thật đúng lúc. Khoan đã, phần thưởng vật phẩm này dường như chẳng liên quan gì đến tình cảnh hiện tại, ngược lại lại có chút dính líu đến gã hỏa sư quái đản kia. Chẳng lẽ là do hắn nên mới mở ra được thẻ đọc tâm này? Nhìn lại lần nữa, nàng thấy Liễu Tự Diêu đã rời khỏi. Sau khi đưa Tiểu Đồng quay về, đảo chủ Minh Vân liền dẫn theo Sở Lạc rời khỏi nơi này. Ngồi trên lá cờ huyền hoàng của đảo chủ Minh Vân, khi đang phi hành giữa không trung, Sở Lạc nhắm mắt ngồi thiền. Một lần nữa bốc khói từ người lên. Ồ, đảo chủ Minh Vân tỏ ra khá ngạc nhiên mà nhìn sang. Tiểu Sở à, con bắt đầu thăm mộ thần thông sớm vậy sao? Sở Lạc mở mắt ra, lần này cảm thấy linh khí trong cơ thể còn hỗn loạn hơn trước. Gần đây nàng luyện tập, xích hỏa di hình, quá thường xuyên, mỗi lần thất bại thì hậu quả lại càng khó chịu hơn lần trước. Con nóng vội quá rồi, con đường tu đạo vốn dài đằng đẵng. Có những chuyện hiện tại con chưa thể làm được. So với việc cứ mãi nghĩ về nó rồi dần sinh chấp niệm, chi bằng hãy tạm tha cho bản thân một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều con chưa thể làm được, cũng có rất nhiều người khác không làm được. Nghe những lời của đảo chủ Minh Vân, Sở Lạc đột nhiên nói. Nhưng cũng có người làm được, hơn nữa lại là người mà ta vô cùng thân thiết. Ồ, đảo chủ Minh Vân mỉm cười. Con đang nghĩ đến ai vậy? Sư tổ của ta, sư tổ dường như không gì là không làm được. Nếu giờ này người còn ở đây, chắc chắn người sẽ rất ủng hộ việc ta đến kinh thành nghiệp quốc. Câu nói ấy khiến đảo chủ Minh Vân hơi lúng túng. Quả thực, ông không thể tìm ra điểm nào có thể chê trách Bạch Thanh Ngô. Đã vậy thì, nếu con thật sự quyết tâm đi chuyến này, ta cũng không cản nữa. Nhưng ta thì không thể đến kinh thành nghiệp quốc được, nên vẫn phải chuẩn bị một chút từ trước. Con cũng đừng quá chấp nhất vào chuyện tu luyện thần thông này nữa. Ta thấy thần thông đó có phần nguy hiểm, nếu trong thời gian ngắn thất bại quá nhiều lần e là sẽ bị thương đấy. Sở Lạc gật đầu, đa tạ tiền bối Minh Vân đã nhắc nhở, nàng chỉ cảm thấy khi đối mặt với kẻ địch ở hậu kỳ xuất khiếu, cho dù nàng cố gắng nâng cao tu vi đến mấy thì cũng chẳng thể tạo ra ảnh hưởng gì với tên quốc sư tà tu kia. chỉ có thần thông mà sư tổ truyền lại cho nàng, nếu có thể học được, thì có lẽ thực lực sẽ tăng mạnh một bậc. Nghiệp quốc tiếp giáp với Tĩnh quốc, nhờ vào việc đảo chủ Minh Vân đích thân điều khiển pháp bảo phi hành, nên chưa đến nửa ngày đã đến nơi. Trước hoàng cung nguy nga tráng lệ của Tĩnh quốc, chỉ cần xuất trình lệnh bài của Lăng Vân Tông, sẽ có sứ giả vào trong thông báo, đồng thời cũng sẽ có người dẫn đạo tu của Lăng Vân Tông tiến cung. Sở Lạc từng tìm hiểu qua các quy tắc trong hoàng cung thế tục, nhưng chưa từng thấy quốc gia nào lại tiếp đón Lăng Vân Tông long trọng như vậy. Huống hồ người công công đi phía trước dẫn đường cho đảo chủ Minh Vân và Sở Lạc ăn mặc đặc biệt, lời nói khéo léo đúng mực, xem ra địa vị không hề thấp. Tiền trưởng Minh Vân xin chờ tại đây một lát, nô tài lập tức đi thỉnh vương gia Hoài An đến. Gần đây vương gia tâm trí rối bời, nếu gặp được ngài, e là sẽ thấy an tâm hơn nhiều. Nghe vậy, đảo chủ Minh Vân liền xua tay, không cần gặp hắn trước, hôm nay ta đến là để tìm Trần Bình Nam, phiền công công dẫn đường. Tìm Trần tiên trưởng ư? Công công thoáng kinh ngạc, rồi vội nói. Vậy mời tiên trưởng Minh Vân và tiên tử đi lối này. Sở Lạc cũng đứng dậy đi theo sau, chỉ thấy đảo chủ Minh Vân quay đầu lại cười với nàng. Tiểu Sở à, con cứ đợi ở hậu hoa viên một lát, ta đi tìm Trần Bình Nam bàn chút việc, khi nào xong sẽ quay lại. Vâng, Sở Lạc gật đầu đáp, nhưng vẫn không thể nhịn được nhìn theo bóng lưng của Minh Vân đảo chủ biến mất. Rốt cuộc là có chuyện gì mà không cho ta theo vậy? Trần Bình Nam là ám bộ được phái đến Tĩnh quốc từ trước để sắp xếp mọi việc, hiện giờ hắn vẫn đang ở trong hoàng cung, bàn bạc công việc với Nguyên Đức Hoàng đế. Về việc Minh Vân đảo chủ đến, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá quan tâm. Người đến rồi thì sao không đi thăm Thúc Ngọc mà lại chạy tới chỗ ta làm gì? Có chuyện rồi, chuyện lớn rồi, Minh Vân đảo chủ thở dài nói. Nghe vậy, Trần Bình Nam nhíu mày. Môn phái bị tấn công rồi à? Minh Vân đảo chủ vẫy tay. Chuyện này có gì là lớn chứ? Vậy còn có chuyện gì lớn hơn nữa? Trần Bình Nam nhếch miệng, lại tiếp tục xem bản đồ kế hoạch cho đại hội đỉnh cấp. Là tiểu đệ tử của cửu trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy câu này, Trần Bình Nam run tay. Vãn Tranh không phải đang đi lịch luyện ngoài ấy với nó sao? Chẳng lẽ không bảo vệ được, không nghiêm trọng như vậy? Minh Vân đảo chủ lắc đầu, đột nhiên chuyển giọng nói. Nhưng cũng gần thế rồi. Trần Bình Nam vội thu bản đồ lại, gấp gáp hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Lão nhân gia, ngài mau nói đi. PS, cảm ơn phú bà Hita đã tiếp tế cho team. Này team lại bão 10 chương nha MN. Cách chương.